Chương 4556, cực đoan nữ phối, 32. Tưởng Cúc Hương nói, Vũ Huyên gần nhất rất kén chọn ăn, ta chính là lo lắng nàng dạng này đối với con không tốt. Tưởng A Di, ngươi cứ yên tâm đi, gần nhất chúng ta cùng Vũ Huyên liều cái đoàn. Lý Vân cười tủm tỉm mà nói, trên mặt mặc dù cười tủm tỉm, trong nội tâm nàng nhưng cảm thấy, Tưởng Cúc Hương sợ là có Chu Tử Dung không được Vũ Huyên, không phải liền là trôi qua dễ chịu điểm sao ngay ở chỗ này gây chuyện, nếu không phải các nàng quen thuộc Vũ Huyên, thật đúng là sẽ để cho Tưởng Cúc Hương đạt được. Quả quả thế nhưng là cùng các nàng nói qua, Vũ Huyên vốn là tính toán mời cái bảo mẫu, không cho Tưởng Cúc Hương mệt mỏi như vậy, cũng không có nói Tưởng Cúc Hương một chút không tốt. Mà cái này Tưởng Cúc Hương, lại là Vũ Huyên không nghe lời, ghét bỏ nàng làm đồ ăn ăn không ngon, mới đến bên ngoài ăn đồ ăn ngon. Thật chết cười người, đây không phải là chính nàng lộ ra ánh sáng đi ra sao người ta Vũ Huyên, thế nhưng là chưa hề nói cái này bà nửa điểm không phải. Phía trước các nàng cũng còn cảm thấy, Tưởng Cúc Hương là cái tốt bà, hiện tại mới hiểu được, có ít người thật rất biết giả. Còn nhớ rõ phía trước Vũ Huyên, sắc mặt nhiều tiểu tụy, từ khi mỗi ngày đi dưỡng ra, cùng các nàng đồng thời đi nhà hàng ngầm đoàn phụ nữ mang thai bữa ăn về sau, sắc mặt mắt trần có thể thấy thay đổi tốt. Các nàng còn theo Vũ Huyên trong miệng biết được, người ta tiêu thế nhưng là tiền của mình. Đều mang thai, ăn ngon chút, đối chính mình tốt một chút, đây không phải là hẳn là A Vũ Huyên cù nở dê chưa hề nói Tưởng Cúc Hương không tốt, chỉ là thói quen sinh hoạt có một ít khác biệt, tự mình xử lý chuyện của mình, cũng không cần mệt mỏi cái này bà. Đương nhiên, Vũ Huyên không nói nhiều, đây đều là các nàng theo quả quả trong miệng hỏi lên. Tiểu hai tử, khẳng định chính là lời nói thật. Nàng ngẫu nhiên còn có thể cùng quả quả hỏi một chút Vũ Huyên tình huống trong nhà, mới biết được Tưởng Cúc Hương nấu cơm 10 phần khó ăn, quả thực đem Vũ Huyên làm heo dưỡng, mang thai, ai nói nhất định muốn bữa bữa ăn thịt, tất cả đều là dầu mỡ đồ vật, liền một phần không tệ rau quả đều không có. Nàng còn theo đường quả trong miệng, tham dò được đường Thái Lâm thường xuyên 12 giờ về sau mới trở về, còn nói Vũ Huyên thường xuyên vì thế ngủ không được, sẽ bừng tỉnh. Đường Thái Lâm trở về thời điểm, nàng sẽ nhìn chằm chằm cửa nhìn. Nàng nhưng biết, đường Thái Lâm không có bận rộn như vậy, lao bà của mình mang thai, nam nhân liền tính bận rộn nữa, một tuần cũng phải rút chút thời gian bồi bồi a theo đường quả trong miệng. Bên nàng mặt hỏi ra, đường Thái Lâm một lần khám thai đều không có bồi Vũ Huyên đi qua, không những như thế, trong nhà cu nở dê chưa bao giờ quan tâm Vũ Huyên, bọn họ ở giữa khả năng một ngày cũng sẽ không nói câu nào, thậm chí khả năng một cái đối mặt đều không có. Nay chỗ nào là cái gì phu thê, căn bản chính là người xa lạ. Lúc trước các nàng đều cho rằng Vũ Huyên rất hạnh phúc, hiện tại đột nhiên phát hiện, Vũ Huyên chỗ nào là hạnh phúc, cái này căn bản là khổ. Tưởng Cúc Hương một mực lẩm bẩm, Vũ Huyên cho nàng sinh cái kim tôn tôn, Lý Vân cảm giác cái này đường Thái Lâm tồn tại, chính là cái gieo hạt ta cái này hoàn toàn chính là, đem Vũ Huyên xem như sinh hải tử công cụ. Đối Vũ Huyên không tốt, nhưng muốn người ta mang thai, cặn bã nam buồn nôn liều đoàn, cái gì đoàn Tưởng Cúc Hương âm thanh bén nhọn hỏi, nàng nhìn xem xung quanh những người này, liền xem như bình thường cùng nàng nói chuyện rất là hợp ý, đều không nói Dương Vũ Huyên một câu không phải, trong lòng có Chu Tờ hốt hoảng. Cái này không thích hợp à, nàng nói Vũ Huyên tình huống trước, những người này không phải là đi theo nàng nhà danh Dương Vũ Huyên bắt bẻ sao? Lý Vân trả lời, phụ nữ mang thai bữa ăn à, thật đúng là đừng nói, nhà kia nhà hàng ngầm phụ nữ mang thai bữa ăn rất không tệ, chúng ta lần này liều đoàn rất có lời. Đồ ăn đều rất hợp khẩu vị, hơn nữa còn có thế cách thủy tinh nhìn xem làm, mụ ta còn đặc biệt đi nhìn chằm chằm hai lần. Mụ ta như thế không yên tâm người, đều đồng ý ta liều cái kia phụ nữ mang thai bữa ăn, Tưởng A Di ngươi cứ yên tâm đi, Vũ Huyên không có chuyện gì. Tưởng Cúc Hương bên thai ho ngọng ngọng, không muốn cùng những người này nói chuyện, nhiều như thế há mồm, nàng căn bản nói không lại. Phụ nữ mang thai bữa ăn khẳng định lại là lừa gạt tiền.